Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3467, Linh Lung Tiên Kinh. Cái gì? Đạo Lăng giật mình trong lòng, bị thiên tôn để cho chạy, tiên lộc sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên bị đánh không nhẹ, trên người còn lưu lại thiên tôn khí thế. Rất rõ ràng tiên lộc bị thiên tôn cho thu thập. Hiện tại nhảy ra báo cáo hắn, ngươi nói nhăng gì đó, bớt ở chỗ này nói xấu ta. Thiên tôn một trận trợn tròn, không nghĩ tới tiên lục vô liêm sỉ như vậy, vừa nãy quỳ xuống đất xin tha, hiện tại nhảy ra vạch trần hắn. Điều này làm cho thiên tôn phi thường lúng túng, đây là tình huống thế nào, nơi này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Đan đế đều bị thức tỉnh, hắn một trận cười gian, vì lão không tu dáng vẻ, đạo lăng chớp mắt rõ ràng, khoảng thời gian này đan đế nhàn rỗi không chuyện gì mua bán lại ra đặc thù bí dược, cái kia một nén nhang nhen lửa, hy vọng nơi này phát sinh một ít tươi đẹp đại sự, bất quá xem thiên tôn dáng vẻ, tựa hồ chưa thành công. Trái lại nhẹ dạ để cho chạy tiên linh tú. Điều này làm cho đạo lăng một trận bật cười. Bất quá hai người trước đó có ước định, hiện tại tiên linh tú còn chưa có xuất hiện, sợ là bởi vì ước định thời gian không đến. Ha ha, như vậy không có gì, ngược lại sự tình đều xong xuôi. Đạo lăng cười tươi như hoa. Này thiên tôn, nếu có thể cưới tiên linh tú, đây là một việc chuyện lớn bằng trời. Lấy thiên tôn thành tựu tương lai bước vào cổ vương chỉ là một cái vấn đề thời gian. Cái này cũng là một cái bất ngờ. Thiên tôn thở dài, tiên lộc chớp mắt choáng váng. Vốn cho là bọn họ sẽ nháo bài, không nghĩ tới xuất hiện này việc sự tình. Làm thiên tôn con mắt nhìn phía tiên lộc, nó dùng mình một cái, mặt dày đi lên nói rằng, thiên tôn, vừa nãy chúng ta nói xong rồi, ta cho ngươi làm thú cưỡi, làm ngươi bước vào cổ vương cảnh giới, liền thả ta. A, tiên lộc kém chút bị thiên tôn một cước đá hướng về bầu trời. Tiên lộc kêu thảm thiết, tê cả da đầu, ngươi muốn làm gì? Không cần loạn đến, ta nhưng là cửu thiên tiên lộc, được xưng tiên vương vật cưỡi, đánh chính là tiên vương vật cưỡi. Thiên tôn hung thần ác sát đi lên, này tiên lộc để hắn thật mất mặt, dễ dàng tha hắn mới là lạ. Đại hoàng tử, khoảng thời gian này quá khỏe không? Đạo lăng xốc lên luyện tiên lô, trong này nằm một người nửa chết nửa sống. Khoảng thời gian này đại hoàng tử như rơi luyện ngục, không có một ngày sống yên ổn tháng ngày. Đạo chủ, lại một lần nữa nhìn thấy đạo lăng, đại hoàng tử nổi giận, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết đi ra, khô héo thân thể tràn ngập kinh thế sát quang. Có bản lĩnh lăn tới đây, công bằng một trận chiến. Tốt, đạo lăng đánh ra một nhóm lớn bảo vật ném cho đại hoàng tử nói rằng, ngươi trước tiên khôi phục như cũ, ta đánh với ngươi một trận. Đại hoàng tử ngẩn người, ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút đầy đất thần dịch, lại nhìn một chút đạo lăng lạnh lẽo nói, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu là bại đi, thả ta rời đi. Tốt, vậy ngươi nhanh lên một chút khôi phục đi. Đạo lăng đều không thèm để ý đại hoàng tử, hắn muốn đã chiếm được. Đạo lăng cũng không thể không chân chính, thẳng thắn đem đại hoàng tử chữa khỏi, đến thời điểm bình yên vô sự đưa cho hoàng tộc. Nếu là hoàng tộc biết đại hoàng tử thương thành như vậy, hoàng khang cổ vương có thể tức điên. Hiện tại bất hủ thành, bởi vì tiên vương phần mộ dị biến, tòa thành này có thời điểm đều ở nhỏ bé run lên. Trong thành cường giả đều cảm giác được nghẹt thở, bắt nguồn từ ở tiên vương phần mộ địa vực gợn sóng, để bọn họ tay chân lạnh lẽo. Tiên Linh Lung cùng Hoàng Khang Cổ Vương đối với chuyện này đều ngậm miệng không nói chuyện. Luân hồi một mạch cường giả sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ dù sao cũng là huyết sắc cấm kỵ lộ mạnh nhất thế lực. Không cho phép xuất hiện một ít không thể không biến số. Đại chiến càng ngày càng khủng bố. Cũng không biết đến cùng là ai ở giao chiến. Huyết sắc cấm kỵ lộ khi nào thì đi ra mạnh như vậy tồn tại. Liền Tiên Linh Lung cùng Hoàng Khang Cổ Vương đều tránh lui. Có thể tưởng tượng được là ra sao tồn tại ở giao thủ. Đại vũ trụ nứt thành bốn mảnh. Hỗn độn thiên tinh rơi ra. Vũ trụ đại đạo đều đang run rẩy. Tựa hồ là vũ trụ phần cuối. Năm tháng sông dày đều bị đánh bắt đầu run rẩy, đều muốn rung động cổ sử đại tinh. Một tôn đáng sợ màu máu ma ảnh muốn tạo ra vũ trụ luân hồi, khủng bố đến ngông cuồng tự đại. Một vị phong thái tuyệt thế nữ tử, 3000 vũ trụ cổ nương theo nàng vận chuyển, rơi xuống vô tận sinh mệnh chi nguyên, đem cổ tiên vương tôn lên vĩ đại tuyệt thế. Hai tôn không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Ở đây triển khai va chạm. Một viên tiếp một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ nổ tung. Đếm không hết tinh vực bị xé ra. Liên miên cổ vùng cấm đều ở trong chiến đấu bắt đầu hủy diệt. Bất hủ thành rất không bình tĩnh. Luân hồi tiểu tiên vương chiếm giữ ở bất hủ thành bầu trời. Như là ngồi ở năm tháng trong luân hồi. Toàn thân ánh vàng chảy xuôi. Hắn đã chờ đợi gần một tháng. Hắn kiên trì trên căn bản bị san bằng. Đạo chủ, còn chưa tới sao? Luân hồi một mạch cổ vương sắc mặt tâm lãnh. Lẽ nào ngươi phải đem đạo tộc tiểu tổ đưa vào chỗ chết? Ngươi liền như vậy không có tim không có phổi sao? Đáng thương đạo tộc tiểu tổ. Các đời đều là bộ tộc ta chiến nô. Bất quá này đạo kim cũng thực tại mạnh mẽ, trợ giúp bộ tộc ta rèn luyện ra không ít năm nhẹ thiên kiêu. Có cổ vương thở dài. Đạo chủ a đạo chủ, ngươi liền như vậy nhát như chuột, chỉ có điều nhường ngươi đi ra cùng tiểu tiên vương công bằng một trận chiến. Mặc kệ sinh tử, đạo tộc tiểu tổ đều sẽ bình yên vô sự rời đi. Thời gian đã đến. Sự kiên trì của ta là có hạn. Ngươi nếu là không đến, đạo tộc tiểu tổ đầu người sẽ xuất hiện ở bất hủ thành cửa thành. Luân hồi một mạch cổ vương đều muốn tức nổ. Đã gần một tháng, nhưng là đạo lăng một chút động tĩnh đều không có. Ngược lại hoàng tộc cùng tiên tộc cũng không có động tĩnh chút nào. Bọn họ cảm giác rất khả năng xuất hiện một ít chuyện. Bành Trình cổ vương hiếu kỳ nói, không giống như là đạo lăng phong cách, tiểu tử này phỏng chừng không nín cái gì tốt thí, mặc kệ là tiên vương phần mộ, chính là luân hồi tiểu tiên vương cùng đạo chủ, này, vài món sự đều lôi kéo người ta chú ý, huyết sắc cấm kỵ lộ đã rất nhiều năm không có như thế náo nhiệt quá rồi. Đạo lăng đi tới tiên tộc biệt uyển. Lại một lần nữa giao dịch kinh văn, nhưng là được kinh văn, để đạo lăng khóc không ra nước mắt. Linh Lung tiên kinh, nhất định phải linh lung thể mới có thể tu luyện. Loại thể chất này quá đặc thù cùng hiếm thấy. Nếu không là đạo lăng cần kinh thư này trợ giúp hắn hoàn thiện vạn đạo kinh, hắn chắc chắn sẽ không trao đổi. Linh Lung tiên kinh, Cửu Dương tiên kinh, Hồng Mông Kinh, Duy Ngã Độc Tôn Kinh, Cổ Kinh, đạo lăng tính kỹ, nội tâm của hắn chấn động kinh hãi. Khoảng thời gian này hắn được 4 bản nửa bước siêu thoát kinh. Tính cả cổ tiên vương truyền cho hắn cổ kinh, dòng dã 5 bản A, đạo lăng hít sâu một cái, trở nên yên lặng, nhìn chằm chằm tiên vương phần mộ. Hiện tại hắn thực sự không có tâm tình bình tĩnh lại tâm tình ngộ đạo. Tiên vương phần mộ đại chiến còn ở kéo dài. Nơi đó đã triệt để bị trở thành kiếp thổ. Đạo chủ, hôm nay chính là kỳ hạn, còn chưa cút đi ra sắp chết à. Tiểu Tiên Vương thời khắc này không nhịn được, hắn mở miệng, trong con ngươi bùng nổ ra ngập trời tiên quang, mênh mông luân hồi thần uy kinh thiên động địa, chấn động vũ trụ thương hải. Con ngươi màu vàng kim bên trong bùng nổ ra một tia tàn lãnh sát niệm, bất hủ thành trong phút chốc lạnh lẽo cực điểm. Các cường giả thần hồn run rẩy, cảm giác một tôn đáng sợ chúa tể đang thức tỉnh. Lệnh đại vũ trụ đều đi theo nổ vang chập trùng. Léo nha léo nhéo, không để yên đúng không? Đạo Lăng hai mắt mở to, trực tiếp xách đi ra luân hồi song kiệt, hướng về cửa thành ném tới. Hết chương.